Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, thứ 64 chương đứa nhỏ vận mệnh bi thảm. Người đáp ứng ta, nhượng ta thấy con của ta. Tử Yên thấp con ngươi không nói. Lúc này nàng thật muốn đi thấy con của mình, chính mình kia số khổ đứa nhỏ, mặc dù là Sở Ly Ca, nhưng là hài tử của nàng tuyệt đối sẽ không có Sở Ly Ca như vậy phụ thân. Ha ha, ha ha, lúc này Sở Ly Ca điên cuồng cười, cười đau như vậy triệt nội tâm. Hảo, ta dẫn ngươi đi, ngươi thấy này nghiệt chủng, nhượng ngươi sống mãi khó quên, Sở Ly Ca điên cuồng cười. Nói, ôn nhu con ngươi tựa hồ sắp mở ra tử vong văn chương. Hảo hảo, chỉ mong thấy sau này, ngươi kiếp này bất phải hối hận, còn cho rằng này tất cả đô đáng giá. Vì Đoan Mộc Vân ngươi trả giá cao đô đáng giá, Sở Ly Ca thô bạo lời âm hạ xuống. Tử Yên thân thể vừa chuyển, lại là bị hắn chặt ôm vào trong lòng, khắc ấm áp bao quanh nàng, mà giờ khắc này nàng lại là cảm thấy lạnh như vậy. Hơi lạnh thấu xương đánh thẳng vào nàng, Yên Nhi, chỉ mong ngươi thấy được, ngươi bất phải hối hận. Sở Ly Ca thấp con ngươi nhìn trong lòng Tử Yên. Suy yếu thân thể co rúm ở trong ngực của hắn, đáy lòng thoáng qua một mặt khác thường phức tạp cảm xúc. Bất quá bạn Tử Yên lời âm hạ xuống, không hối hận, Sở Ly Ca vẫn như cũ đi ra gian phòng gió lạnh run rẩy. Sở Ly Ca rộng lớn áo choàng đem Tử Yên quyển trong ngực chung. Từng bước một đi, gió lạnh đánh tới, lại so ra kém đáy lòng ở chỗ sâu trong hàn ý. Tựa hồ đã đem tâm đông lại đã không có chi giác áo choàng trong Tử Yên. Bởi vì vừa sinh dục, suy yếu thân thể cho dù ở Sở Ly Ca trong lòng, vẫn như cũ bị gió lạnh tập kích, run lẩy bẩy, hình như ở tuyết thiên tuyết trong than khóc con thỏ nhỏ bình thường. Chỉ cần một hồi thoáng đại gió tuyết, sắp đông chết ở trong đó Sở Ly Ca rộng lớn áo choàng không khỏi chăm chú đem Tử Yên bảo hộ ở trong. Đó. Không cho hàn ý tập kích thế nhưng óng ánh trong suốt trên da thịt hơi mỏng đặt lên một tầng hàn. Bang, trong con ngươi tinh quang dường như tiểu thú bình thường, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, hàm răng gắt gao cắn sớm đã đông lạnh được xanh tím sắc môi. Nhìn Tử Yên thống khổ bộ dáng, run lẩy bẩy thân thể, Sở Ly Ca đáy lòng phiếm thật sâu chua xót khổ sở cùng đau đớn ở trong lòng hình như hỏi ngàn vạn. Biến bình thường, tại sao muốn yêu này ngây ngốc nữ nhân, tại sao muốn yêu này vô tình tiểu phiến tử, hoa tuyết từng mảnh bay múa, xoay quanh ở trong gió, Tử Yên bởi vì lãnh, mà không tự chủ hai tay càng thêm ôm chặt Sở Ly Ca vòng eo. Sở Ly Ca cảm nhận được Tử Yên chăm chú, dựa vào, khóe miệng phía một tia ôn nhu tiểu ý, nhìn về phía trước lửa kia lò nồng đậm khói đen, nhìn Thanh Trúc ôm trẻ con đi tới. Hắn nhìn một chút trong lòng run rẩy người, ở một khắc kia vậy mà muốn gọi ở Thanh Trúc, một khắc kia ý nghĩ chợt lóe rồi biến mất, chỉ là kia run lẩy bẩy thân thể, kia chăm chú ôm hắn vòng eo Yên Nhi, lại cũng chịu không nổi bất luận cái gì đả kích, suy yếu chỉ cần gió lạnh đánh tới, như vậy nàng triệt để liên hội tan thành mây khói, theo gió rồi biến mất, một trận gió bỗng nhiên quát khởi, yên tĩnh hành lang nội. Không biết nơi nào quát tới hồng sắc hoa mai, bay là tả trải rộng nửa bầu trời, phảng phất là khắp bầu trời huyết sắc bay múa. Tử Yên hình như có điều phát hiện bình thường chậm rãi mở mắt ra. Bi thương nước mắt toát lên nàng trong suốt tròng mắt, trên trán máu tươi đã đông lại ở nơi đó. Sắc mặt như tuyết, thanh âm một mảnh gian nan cay đắng. Tới sao, ta lạnh quá kia run rẩy thân thể. Tựa hồ thừa thụ trọ bên ngoài hàn ý, điên cuồng dùng mình, thế nhưng trong mắt trong lại mang theo một tia chờ đợi. Sở Ly Ca đáy lòng phiếm nồng đậm cay đắng, có lẽ, chúng ta ngày khác nhìn nữa. Hôm nay khí trời lạnh, khí trời rét lạnh, Sở Ly Ca thanh âm phiếm nhẹ nhẹ ôn nhu nói. Giờ khắc này tim của hắn mang theo một tia không đành lòng cùng mềm lòng. Bất. Ta muốn xem bảo bảo. Tử Yên run rẩy hàm răng dùng sức nói ra mấy chữ này. Chỉ là suy yếu thân thể càng thêm run rẩy lên, khóe mắt nước mắt lại lần nữa chảy xuống dưới đến. Sở Ly Ca ôn nhu mâu quang nhiên chấn động, phảng phất nhìn thấy như vậy một bức cảnh tượng. Yên Nhi thực sự hội bởi vì tuyệt vọng sụp đổ mà chết. Bất, Yên Nhi sẽ không chết. Trong mắt xuất hiện trong nháy mắt lo sợ không yên khẩn trương. Hắn tâm niệm cấp truyền, thật mau vươn tay chỉ điểm trung huyệt ngủ của nàng. Ngất nữ hài vô thanh vô tức cúi đầu xuống. Chỉ có hai hàng băng lãnh nước mắt còn đang từ từ. Theo gò má thượng ngã nhào. Thật lớn hỏa lò trước mặt. Tinh sát cung rất nhiều người đứng ở nơi đó. Có không đành lòng, có xem náo nhiệt, còn có mang theo hận ý. Vì cung chủ tổn thương bởi bất công. Rơi Trúc chăm chú dựa vào ở cửa. Nàng đã đứng không yên. Trong lòng ở chỗ sâu trong phiếm không nói gì đâu. Nàng không đành lòng, nước mắt lặng yên chảy xuống gương mặt nàng. Nhỏ như vậy đứa nhỏ không nên thừa thụ nhiều như vậy. Thế nhưng nàng cũng hiểu biết cung chủ tâm. Cung chủ hận ý, Rơi Trúc nước mắt lặng yên hạ xuống. Xoay người đi ra, lại nhìn thấy một màn kia dung nhập ở trắng xóa thế giới trong kia thân ảnh màu trắng. Sao có thể, sao có thể, cung chủ tại sao có thể nhẫn tâm, mang phu nhân đến đâu? Kia rộng lớn áo choàng phía dưới là phu nhân. Giờ khắc này, Rơi Trúc tâm chợt dừng lại hô hấp. Mặc dù phu nhân làm quá nhiều lỗi sự, nhưng là rất khó tưởng tượng ngây thơ phu nhân hội một tay dẫn đến này tất cả hậu quả. Phân phân tán tán tuyết trắng trong, kia mặt thân ảnh màu trắng đi lại hình như thừa thụ vạn năm cô tịch bình thường. Cung chủ chưa từng như vậy đâu, cho dù âm thanh tiểu thư tử sau này, cung chủ mấy ngày kỳ đêm không ra khỏi cửa, cũng chưa từng như vậy. Mặc dù hận, mặc dù phu nhân phạm vào ngập trời tội lớn, thế nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong vẫn như cũ có đối với phu nhân bất xá. Còn có kia thật sâu quyến luyến, trình yếu chính là bị thương tổn. Ai sẽ nghĩ tới, đạm nhiên tinh sát cung cung chủ lúc này ở thừa thụ tình yêu đau. Từng bọn họ đã nói, có thể gây tổn thương cho cung chủ lợi khí. Tại đây cái thế gian không có, thế nhưng bây giờ thật sự có, là kia yêu, vô tình mở ảo đích tình. Thương cung chủ sâu nhất, lại không thể làm gì. Hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, Thanh Trúc diện vô biểu tình ôm một cái bao. Bên trong là cái kia trẻ mới sinh, chậm rãi đi tới hỏa lò trước mặt, nhìn kia đỏ rực nhưng lại vô tình lò lửa. Thanh Trúc thấp con ngươi thật sâu nhìn trong lòng tã lót. Thủ đoạn vừa truyền, bên cạnh kia như mực tròng mắt, trong tay tã lót lập tức rơi vào rồi hỏa lò trong. Không hề thân ảnh. Tựa hồ lò lửa Việt đốt Việt vượng, mà bốn phía truyền đến lạnh lùng nức nở trong, đó là một loại sợ hãi, sợi tóc linh hồn ở chỗ sâu trong sợ hãi, thực sự đốt cháy đứa bé này, chưa bao giờ nghe thấy, như vậy cực kỳ bi thảm ni. Thanh Trúc nhắm mắt lại đứng ở hỏa lò trước mặt, không biết nghĩ cái gì bình thường, thật lâu bất động, kia đỏ rực lò lửa mang đến nhẹ nhẹ ấm áp, thế nhưng lại ấm ai tâm. Chỉ sợ là ai tâm đều là kia vạn năm sông băng bình thường lãnh. Hết chương.